Diễm Tu, chương 63, Huyền Hồ Công Chúa, góc truyện audio.com. Địch nhân chỉ còn cách vài thước, nguy hiểm đã bao phủ khắp đỉnh đầu, nhưng nam nhân cũng không để ý đến chuyện đó, một tay ôm chặt cặp mông căng tròn của nữ nhân đang mê mẩn vì không chịu nổi được khoái lạc, một nhấc cao đùi ngọc của nàng, phần eo mở rộng ra dung hợp với hạ thể hắn, ra sức dùng dương căn ra vào trong mật huyệt nữ thần bộ thi triển hết vẻ đẹp thanh xuân của dương căn nam nhân. Khi ba yêu thi hướng Kiều Tam đánh tới cũng là lúc trong nháy mắt từ nam nhân lóe ra ánh sáng chói lọi khắp khu rừng. Á á á, một cổ sấm sét tựa như thiểm điện khoái cảm dũng mãnh chui vào đan điền của hắn, dương căn Kiều Tam đột nhiên lại tăng vọt, cương to hết cỡ, dương khí như núi lửa bộc phát tràn ngập, lực lượng dung nham nhanh chóng bắn mạnh vào âm động đã lầy lội của mỹ nữ chân dài. Hết thảy đến đây khoái lạc vô vàn, cho đến khi Tiểu U đuổi tới, đến hai người tê dại rơi xuống đất, hiện thực chỉ một lát trong lúc đó. Ngay tức khắc ba tử thi liền vây quanh Kiều Tam. Ác tâm, dâm tiện, thiếu nữ quỷ hắng giọng quát, sắc mặt lại đỏ thắm thêm vài phần, trong trắng, tinh khiết như nàng như thế nào có thể đối với tình cảnh dâm mỹ như thế coi như không thấy được. Kiều Tam, xem ngươi làm sao mà chạy được nữa. Trả mạng cho mẫu thân ta. Chấm, Tiểu U tiềm thức chợt động, đôi mắt sáng rực nhìn về phía kẻ thù. Ngay sau đó lại mạnh mẽ ngưng tụ ánh mắt nhìn về một điểm, hận hỏa khôn cùng khiến cho nàng quên đi nam nữ hữu biệt, thù mới hận cũ giết chết hư ảo lễ nghĩa liêm sỉ, đối mặt Kiều Tam vô sỉ trần truồng, Tiểu U mệnh lệnh càng là sát khí bức người. Xé xác hắn ra, ngao, bà yêu thi phát ra tiếng chu dã thú, sáu lợi chảo sắc nhọn hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh chủ nhân, đem con mồi bức tới giây phút sinh tử, không còn đường thoát. Kiều Tam quả đấm thu lại, đem Bắc Cung Trinh đang sụi lơ như nước căng căng ôm chặt bảo vệ, mặc dù chỉ là bản năng, nhưng khiến cho chân dài mỹ nữ đôi mắt mê ly một trận tia sáng kỳ dị lóe ra. Xúc động, Kiều Tam cũng không phải có tư tình với mỹ nữ chân dài mà chỉ là bản năng cứu người, một bên cấp tốc vắt óc tìm kế, một bên chăm chú quan sát nữ quỷ đang đòi giết mình. Gì, là ngươi, chuyện xảy ra 10 năm trước tại Quỷ Lâm một màn đã hiện lại trong óc hắn, để cho Kiều Tam tình không tự kìm hãm được lặp lại nói. Là ngươi, ta đã thấy ngươi, ngươi đúng là cô gái bị làm hại 10 năm trước tại Quỷ Lâm. Tiểu U bóng hình xinh đẹp tựa như bị sét đánh chấn động tâm can, mái tóc tung bay trên không trung, hàng vạn hàng nghìn sợi tóc căng căng dựng thẳng. Vốn đã hận đến mức tận cùng thế nhưng sát khí lại tăng vọt, ánh mắt nhìn Kiều Tam đang trần truồng xem nhẹ như không, chậm rãi chất vấn. Kiều Tam, ngươi như thế nào biết chuyện? Ngươi là hung thủ, sát khí lạnh như băng tựa hồ đã đem không gian đóng băng, ép tới nữ thần bộ tâm thần hoảng sợ, đã nhịn không được hé mở đôi môi, dùng sức hít sâu vài cái. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, thật là ngươi, rất được rồi, ha ha, ha ha, đại đàm tam không hề cảm thụ được áp lực, ngược lại kinh hỉ như điên, cho rằng sát khí của Tiểu U là do hiểu lầm, chỉ cần giải thích là được, hắn vội vàng xua tay nói. Ôi ta không phải có ý như thế, không phải cái kia ý tứ. Ta như thế nào có thể là hung thủ giết ngươi đây? Ngươi ngẫm lại, 10 năm trước ta mới mấy tuổi chứ? Lời nói vừa ra, nghĩ đến tìm được sinh lộ, Kiều Tam chủ động nhắc nhở nói. Góc truyện audio.com. Năm đó, ta còn ngầm giúp các ngươi, ôi, chỉ đáng tiếc cuối cùng các ngươi vẫn bị. Là ngươi, ngươi đúng là người đã âm thầm bắn đạn cung giúp chúng ta. Chấm, nhìn Kiều Tam làm ra động tác, Tiểu U ngưng thần nghĩ lại một lát, dưới sự khẩn trương chờ đợi của Kiều Tam, nàng rốt cục chậm rãi gật đầu tán thành. A a, đúng chưa? Ngươi đã biết chân tướng rồi, vậy chúng ta sẽ không nên có cửu oán nữa. Cô nương, một hồi hiểu lầm, ta xin cáo từ trước. Trên mặt như chút được gánh nặng, hé nở nụ cười, Kiều Tam ôm cô gái đang sụi lơ vào lòng định rời đi. Đứng lại, Kiều Tam, ngươi hôm nay phải chết. Chuyện này thật ngoài dự kiến Kiều Tam, hắn lần này suy tính không nghĩ đến chuyện này, vừa mới bước ra được mấy bước thì ba con yêu thi đã lại từ không trung đuổi theo. Giờ đã không còn đường trốn nữa rồi. Kiều Tam nhịn không được thầm nhủ bi thán, nếu chính mình bị ba con yêu thi xé thành mảnh nhỏ, thậm chí bị ăn vào trong bụng còn có thể sống lại sao? Thập Dương Châu có lực lượng thần kỳ vậy sao? Đang lúc này, không gian ngưng trệ nặng nề chợt vang lên một chuỗi dài tiếng cười ghê rợn. Nói đột ngột là bởi vì thanh âm này tới không hề báo trước, hơn nữa khi mà sát khí tận trời vờn quanh, thanh âm này vừa dễ nghe lại vừa vui sướng, tiếng cười róc rách đương nhiên đặc biệt ngoài dự đoán của mọi người. Nói tự nhiên là bởi vì khi chuỗi âm thanh này vào trong tai vào Tiểu U, nàng lại không sinh ra nửa phần phản cảm cùng kinh ngạc, ngược lại còn có một loại cảm giác vui mừng khó hiểu. Người đang ở hiểm cảnh. Kiều Tam sắc mặt thầm nở nụ cười, hắn tự nhiên biết có được tiếng cười ma lực như thế chính là ai. Thập nhị, hồ tộc công chúa truyền nhân huyền hồ bí pháp rốt cục xuất hiện rồi. Lạc lạc, tiểu cô nương, đánh đánh giết giết không thể là chuyện tốt. Đối với yêu thi dùng lợi chảo chụp đến, thập nhị không tránh không né, cũng không đánh trả, ngược lại quay về phía tiểu u phát ra cả chuỗi chuông bạc tiếng cười. Tiểu u đôi mắt phát hoa, hồ yêu kia thế nhưng biến thành bộ dáng mẫu thân nàng, mắt thấy. Mẫu thân, sắp chết dưới chảo thủ thiếu nữ quỷ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng pháp quyết vừa truyền. Dừng lại, bàn tay yêu thi kề sát đôi má của tiểu hồ yêu liền dừng lại, kình phong thổi chúng mãi tóc nữ hồ yêu tung bay trong gió, nhưng thổi không đứt tiếng cười huyền diệu dị biến của thập nhị. Hi hi hi, hi hi, tiếng cười xé gió run rẩy trực tiếp gõ vào tâm linh tiểu u, phải cả vật chết như yêu thi thân hình cũng lay động bước đi tập tễnh. Long châu đột nhiên xoay tròn ra tốc cùng thần châu kết hợp một thể nữ quỷ đôi mắt một thấy rõ tất cả chỉ là ảo giác bất đắc dĩ theo gió biến mất. Yêu nữ, tiểu u tức giận nghiến chặt răng, linh thể mẫn cảm phát run. Thập nhị yêu thuật không chỉ có mê hoặc tâm linh nàng, mà lại dám vũ nhục mẫu thân nàng, sát khí ngập trời lập tức chuyển di, không gian lặng yên, thập nhị trở thành lại trở thành mục tiêu đệ nhất tiểu u phải giết ngược lại kiều tam tạm thời an toàn. Bà yêu thi lại hướng thập nhị đánh tới, sau đó chúng nó lại đột ngột mà ngừng lại, bởi vì thập nhị nương đôi môi khẽ mở, phát ra tiếng thở dài. Từ ái, ôn nhu, dịu dàng. Tiểu u một thân tràn đầy hận hỏa lại vừa một lần ra lệnh, tiếp theo lịch sử diễn lại một lần, hai lần. Trong hiện thực thập nhị vừa động cũng không động, nhưng tại tiểu u xem ra yêu hồ cũng đã biến ảo không đứt, để cho nàng trong lòng sát khí chợt tiêu tan. Khóc chuyện audio.com, hốt hoảng lùi lại, ba con yêu thi khi thì cuồng bạo, khi thì tĩnh mịch cuối cùng. Thế nhưng lại chém giết lẫn nhau, oanh oanh oanh. Cơ hồ trong thời khắc ấy, ba tiếng nổ chát chúa vang lên, mất đi sự điều khiển của oán linh, ba hồ yêu tự đánh lẫn nhau, ba khối hồ yêu đã bị tứ phân ngũ liệt. Hắc cô nương, ngươi như thế nào có thể lấy oán báo ân đây? Rốt cuộc ai là mẫu thân ngươi? Gì, tình thế biến đổi kiều tam thật là hảo quan tâm hỏi một câu, nãy giờ cứ phải chạy trốn gã cũng tò mò, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng nói đến ngang đây, hắn lại chăm chăm nhìn lên trước một cảm giác huyền hoặc kỳ lạ khiến sự chú ý của hắn tập trung lên bầu trời. Không chỉ có Kiều Tam, ngay cả tiểu u thập nhị, kể cả cừu nhân đang sụi lơ Bắc Cung Trinh, hiện trường mọi người còn có động vật đều cũng hô hấp dừng lại, đồng thời nhìn cùng về một phương hướng. Khách chương.